Đạo, chương 1509, thiệp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thấy Tiêu Thần trên mặt một tia kinh nghi, Tuyền không nhanh không chậm khôi phục đến lúc trước, mặt không chút thay đổi, trầm ổn bình tĩnh thần sắc. Ta nghĩ bây giờ, ngươi phải làm đã đúng, năng lực của ta có bước đầu tán thành. Tiêu Thần khẽ gật đầu, không phải không thừa nhận, Tuyền mặc dù nói cực ít nhưng tựa hồ rất có đạo lý. Chẳng qua là hắn mới vừa rồi trên mặt nét mặt cùng hắn giờ phút này biểu hiện căn bản không có nửa điểm chỗ tương tự, chẳng lẽ là ngủ say rồi quá lâu, ý thức có chút thác loạn. Bây giờ hắn đã rõ ràng, Tuyền thay vì nói là của hắn thứ ba phân thân, chẳng bằng nói là một lai lịch thần bí nhưng cùng vận mạng của hắn như cũ dây dưa chung một chỗ ra hỏa. Thời gian gặp mặt chứng minh hết thảy, ngày sau bản thân mình đột nhiên có thể nghiệm chứng. Tuyền nhàn nhạt mở miệng. Tốt, như vậy bây giờ, ở chúng ta là hay không có thể rời đi nơi này? Mặc dù nơi này phi thường thanh u, cảnh sắc không tồi, nhưng ta hơn muốn đi xem thế giới bên ngoài. Những lời này cho bây giờ lạnh nhạt trầm ổn thần thái rất không phù hợp. Sau này ngươi gặp mặt từ từ thói quen, Tiêu Thần khẽ lắc đầu, ý niệm khẽ nhúc nhích, cổ ma phân thân, không gian phân thân cùng hoàng thuyền đại ma bàn trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn không thấy. Không đợi hắn hỏi thăm, Tuyền một bước bắn ra thân ảnh mà lại trực tiếp dung nhập vào hắn thân thể trong, hóa thành một đoàn kim sắc quang đoàn, xuất hiện ở hắn nguyên thần trong không gian. Ta sẽ thu liễm khí tức của mình, sẽ không bị người phát hiện. Nói xong, liền nữa không một tiếng động truyền đến, đỉnh núi tản đi sương mù ở Tuyền sau khi rời đi, lần nữa tràn ngập ra. Tiêu Thần thoáng dừng lại, cau mày suy tư chỉ chốc lát, mới vừa một bước bán ra, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng chui vào trong sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Uy Viễn Hầu Phủ, tiểu thư, qua nữa một tháng chính là Hầu gia 10 vạn năm sinh nhật, nghe nói Trung Kinh Hầu Phủ đã kiến thành, sợ rằng rất nhanh sẽ động thân, nhích người rời, để ở mới cũng là Hầu gia ăn mừng ngày sinh. Cho dù ngài nữa như thế nào không muốn, đến lúc đó cũng muốn đi theo Hầu Phủ thân quyến đi về phía Hầu gia chúc thọ. Lê Độ sau khi chết, phụ nhân là được là thiếu nữ duy nhất thân cận có thể dựa vào người, táo bạo tính tình chưa phát giác ra thu liễm rất nhiều, thấp giọng khuyên lơn được. Thiếu nữ càng phát ra gầy gò, lộ ra đầy cằm, nụ cười tái nhợt, hai tay ôm đầu gối tựa vào đầu giường, nghe vậy mặt miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười. Dì Vân, ngươi không nên lo lắng, ứng với việc ta sẽ làm tất cả, sẽ không cho thêm bởi vì khó khăn chúng ta cơ hội, ngươi yên tâm đi. Ai, như vậy cũng tốt. Dì Vân nhìn thiếu nữ nụ cười, đột nhiên cảm giác trong lòng một trận chua xót. Ta đi xem một chút tiểu thư thuốc chịu đựng tốt có hay không. Vừa nói, sẽ phải xoay người thối lui, nhưng mặt cũng lộ ra mấy phần chần chờ, há miệng nghĩ kể một ít cái gì, cuối cùng là không có mở miệng. Thu hồi thuốc thử qua không độc sau khi, phụ nhân mới vừa đem đưa đến tiểu thư trong tay. Lần hai trong viện Miêu Nhi thỉnh thoảng lây dính đến chén thuốc trực tiếp chết đi, sau khi này đã trở thành mỗi lần uống thuốc trước cần phải trải qua trình tự. Chuyện chỉ có tiểu thư cùng phụ nhân biết, cũng không có lộ ra. Nếu không không có chứng cớ, bắt không được âm thầm hắc thủ, sẽ chỉ làm cuộc sống của mình càng thêm khổ sở thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân nhìn tiểu thư uống dược chất chần chờ một chút, vẫn còn quyết định đem chuyện này nói cho tiểu thư. Tiểu thư, ta thỉnh thoảng nghe quét dọn hầu phủ hạ nhân đề cập chúng ta Nhung quốc đánh bại rồi Yết quốc, hôm nay đã đem cả Yết quốc tinh hệ tóm thâu. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, trong con ngươi lộ ra mấy phần kinh ngạc, không rõ phụ nhân vì sao phải nói. Đoạn thời gian trước quốc chủ sắc phong chiến trường trung lập hạ chiến công đại tướng. Nghe nói trong đó có một người tên là Tiêu Thần, bởi vì chiến công lớn lao, đã bị quốc chủ sắc phong là Thanh Vân công. Phụ nhân nói xong, nhìn thiếu nữ đột nhiên trợn to trong mắt, vội vàng tiếp tục mở miệng. Ta chính là nghe được một số đồn đãi, làm không được đúng. Rồi nói tiếp, quốc công là bực nào địa vị cao, đó là địa vị tại phía xa Uy Viễn Hầu ông chi đại nhân, tại sao có thể là hắn? Thiếu nữ ngẩn ngơ, sau một lát mà lại chậm rãi gật đầu, coi như là nhận đồng phụ nhân nói. Dù sao đại thiên giới chung, cường giả xuất hiện lớp lớp, cho đến bị sắc phong quốc công, không chỉ có phải chiến công, còn muốn có chân kẻ dưới phục tùng tu vi. Hắn mặc dù là rất mạnh, nhưng căn cứ Lê Thúc khi còn sống nói, bất quá là tạo vật tiểu thành cảnh, trong khoảng thời gian ngắn có thể nào có phong công tu vi. Người này tự nhiên không phải là hắn, để xuống chén thuốc, thiếu nữ sờ sờ trong ngực hỏa long ngọc, cảm ứng được nó ấm áp, sắc mặt chưa phát giác ra có chút ảm nhiên. Lê Thúc đã chết, hầu phủ chung khắp nơi gặp khó khăn, bệnh của nàng chứng mà lại càng ngày càng nặng, không biết trở về có thể kiên trì tới khi nào, chẳng qua là trước khi chết thật sự nhớ quá gặp lại sau hắn một lần. Dì Vân, ta hơi mệt chút rồi, nghĩ trước ngủ một hồi. Phụ nhân trong lòng âm thầm tự trách, giờ phút này nghe vậy vội vàng mở miệng. Tốt tốt tiểu thư ngươi ngủ là được, đến rồi lúc ăn cơm tối ta tới nữa gọi ngài. Hầu hạ thiếu nữ nằm xuống, phụ nhân cẩn thận lui ra ngoài. Nghe sau lưng cửa phòng đóng cửa thanh âm, thiếu nữ quyền xúc đứng người dậy, nhắm mắt nhãn châu, lông mi thật dài khẽ rung động, từ khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt chậm rãi hoa rơi. Trong ngực như cũ ôm kia một khối duy nhất có thể làm cho nàng cảm giác được ấm áp hỏa long ngọc. Lãnh Thập Nhị vốn là Thanh Vân Công dưới trướng thám tử thủ lĩnh, hành tung quỷ bí, phiêu hốt không chừng, hắn rời đi cùng thuộc về phản cũng không khiến cho bất kỳ người chú ý, ngày thứ hai Tiêu Thần xuất quan. Quốc công, những thứ này là ngài bế quan một đoạn thời gian, mỗi cái nhà đưa tới thiệp mời, xin ngài nhìn có hay không có cần phải chú ý, đạo hiền cầm trong tay thật dày một chồng thiệp mời đặt ở bàn kính cẩn lập cho một bên. Phi thăng đại thiên giới đến nay, ngắn ngủn mấy năm thời gian, Tiêu Thần ở trong quân quật khởi tu vi tăng vọt, hôm nay lại càng đã quý là Nhung Quốc quốc công, dưới trướng nắm giữ cả tòa tiểu hành tinh hệ lãnh địa, những thứ này thành tựu thật xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nương theo lấy lẫn nhau tu vi chênh lệch mở rộng cùng Tiêu Thần địa vị tăng lên, lời nói trong lúc hắn tự nhiên càng nhiều mấy phần kính cẩn. Tiêu Thần tựa vào bàn sau khi, người mặc nếu một bộ đơn giản thanh bào, nhưng vô luận chất liệu gỗ làm công đều là chi tuyển, thậm chí có được không kém lực lượng phòng ngự, ánh mắt rơi vào thiệp mời chân mày hơi nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Quốc Trung Tiêu Thần quả thật đắc tội rất nhiều quyền quý, nhưng Trung còn có một chút cùng hắn cũng không thù hận người, hôm nay Tiêu Thần phong đất không chỗ tôn sùng, lại là mới đứng ở Nhung Quốc Trung không có căn cơ chính là đầy đạn cánh chim thời điểm. Tự nhiên có thật nhiều Nhung Quốc nội bộ thế lực bắt đầu thử dò xét cùng thân cận bằng cầu có thể đáp Thanh Vân Công thuyền lớn, đạt được ngày sau cầm tú tiền trình. Mặc dù không muốn lây dính những thứ này tục vật nhưng nếu là toàn bộ từ chối, không khỏi sẽ cho người ngạo nghễ khó có thể thân cận cảm giác bất lợi cho ở Nhung Quốc Trung bồi nuôi dưỡng thế lực của mình. Những thứ này thiệp mời nói vậy ngươi cũng đã xem, cũng làm rồi sàng chọn, nói cho ta biết những là cần phải chú ý, những thứ khác cũng thoái thác. Tiếp thu muốn mời tự biểu lộ Thanh Vân Công chiêu hiền dâng sĩ thái độ, nhưng không tất yếu từng cái muốn mời cũng phải đáp ứng, nếu không làm trễ nải thời gian không nói, cũng là tự hạ rồi thân phận. Tiền Tam Phong thiệp mời, đều là thuộc hạ cho rằng cần phải chú ý theo thứ tự là Trường Bình Hầu, Uy Viễn Hầu, Trường Lăng Hầu sai người đưa tới. Thuộc hạ đã làm kể lại điều tra, ba vị hầu gia tuy có hầu tước trong người, nhưng Trường Bình Hầu, Trường Lăng Hầu chính là thừa kế hầu tước vị, mặc dù được hưởng hầu tước tên, nhưng không hầu tước chi tạm thời, riêng của mình chỉ có đất đai một quận làm đất phong. Uy Viễn Hầu là hạ giới phi thăng tu sĩ, bởi vì cưới lão bà Đông Minh Hầu nữ nhi nhận được tài bồi, ở trong quân lũ thiết lập chiến công, sau khi bị sắc phong hầu tước. Sau lại bởi vì ở trong quân đắc tội rồi Định Quốc Công, bị tìm cố tước đoạt quân quyền, được hưởng một viên hạ phẩm tu chân tinh là đất phong. Ba vị hầu gia chính là những thứ này thiệp mời chung đại biểu nhân vật Quốc Công không muốn trì hoãn thời gian, chỉ tiếp thu người ba phân thiệp mời tựu nhưng. Đạo Hiền mở miệng đem đoạt được tin tức đơn giản nói tới. Uy Viễn Hầu, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, trong trí nhớ xuất hiện một gã nhu nhược nữ tử thân ảnh, ban đầu hắn trở về từng tặng một khối hỏa long ngọc cho nàng, nhớ kỹ nghe kia Lê Độ mở miệng, tựa hồ bọn họ một nhóm yêu cầu tìm nơi nương tựa đúng là này Uy Viễn Hầu, cũng không biết hiện nay như thế nào. Cũng không phải là hắn có những khác ý niệm trong đầu, mà là người thiếu nữ kia quả thật cho hắn cực kỳ đặc thù cảm giác. Đưa tay cầm lấy Uy Viễn Hầu phù thiệp mời, ánh mắt quét qua Tiêu Thần khẽ gật đầu. Uy Viễn Hầu 10 vạn ngày sinh ngay khi từ nay trở đi, liền trước đi Uy Viễn Hầu chi muốn mời, Trường Bình Hầu, Trường Lăng Hầu thiệp mời, ngươi xem rồi an bài thời gian chính là. Đạo Hiền kính cẩn nàng là thiệp mời toàn bộ thu hồi, sau khi hành lễ lui ra. Về phần chủ bị hạ lễ chuyện, Nhung Quốc chủ ban thưởng cho không ít bảo vật tùy tiện lựa chọn sử dụng một chính là tự nhiên không dâu Tiêu Thần hao tâm tốn sức. 2 ngày sau khi Trung Kinh Thành, Uy Viễn Hầu ngày sinh. Mặc dù là hữu danh vô thật hầu tước nhưng dù sao cũng là Nhung Quốc Trung rất có diện mạo chính là nhân vật, lại thêm Uy Viễn Hầu cùng Đông Minh Hầu hai nhà thể diện thu thiệp mời khách nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mặc dù không cách nào tự mình đã tìm đến cũng sẽ phái trong nhà con cháu mang lễ vật đi trước. Bởi vì, này loại giơ tay chi làm phiền chuyện nhỏ tự nhiên không người nào nguyện ý dẫn đến phiền toái không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới xây hầu tước trước phủ, Uy Viễn Hầu nam nhi lớn thế hệ phụ nghênh đón tân khách, khách tới tự nhiên yêu cầu ôm quyền nói một tiếng chúc mừng, hoàn lễ sau khi nếu như thân phận tôn quý liền hơi chuyện hàn huyên vài câu tự nhiên sẽ hầu phủ hạ nhân kính cẩn dẫn dắt vào điện. Sa thủy mã long, khách đông, các loại hạ lễ bài đầy phố dài, người điều khiển chương trình không ngừng mở miệng báo được tới hạ tân khách rất náo nhiệt. Trong đại điện Uy Viễn Hầu đã ở chủ vị ngồi xuống, cùng trong điện mọi người đàm tiếu, không khí có chút hòa hợp. Nhưng ở trong lúc lơ đãng, ánh mắt của hắn trông nhưng có vài phần tiếc nuối. Năm đó bị Hô Lôi đại xóa, y bắt nhược điểm, dưới cơn nóng giận nhập ngũ trung đuổi, cho dù là Vũ Di Công cũng không nguyện cùng Hô Lôi đại soái trở mặt thu dụng, thế cho nên hắn chỉ có thể chưa thụ tinh hoài bão, lại không thể nữa trèo lên chiến trường, chỉ có thể là một cái nhàn tản hầu gia, chính là trong lòng đại đáng tiếc. Cho đến khi Nhung Quốc Yết Quốc đại chiến, Thanh Vân Công nhanh chóng quật khởi, mới để cho hắn lại xuất hiện thấy được một đường nhập ngũ có thể. Chỉ cần có thể nhận được Thanh Vân Công tán thành cùng trợ giúp, bằng địa vị của hắn cùng với ở quốc chủ trong lòng phân lượng, tất nhiên có thể làm cho Uy Viễn Hầu đạt được ước muốn. Lần này ngày sinh vốn là tốt nhất tới thân cận cơ hội, mà lại thật sớm sai người đưa đi rồi thiệp mời, nhưng Thanh Vân Công từ quốc chủ thịnh yến sau khi liền tuyên bố bế quan, đến nay chưa từng có tin tức truyền đến. Lần này cơ hội sợ là yêu cầu bỏ lỡ, muốn thân cận chỉ có thể ngày sau nữa tìm cơ hội. Âm thầm thở dài một tiếng, hắn miễn cưỡng giữ vững tinh thần, chào hỏi được mỗi cái nhà tân khách cách trương.